Chương 1111, giày máy dập, quỷ lên giường. Diễm Diễm Thanh Thanh ta hai tên ngược lại là một đôi nhi. Thanh Thanh hơi có chút vui vẻ, từ tên bên trên cùng hộ khách gần hơn quan hệ, đây là một loại cực kỳ thường gặp thủ đoạn. Diễm Diễm lại hít một hơi yên, bình tĩnh nói ra, có lẽ là kiếp trước hữu duyên A. Thanh Thanh đánh giá Diễm Diễm quần áo, rất là tán thưởng, cười nói, ngài mặc, đây là 30 năm thay mặt phong cách, Phạm Nhi đặc biệt đang, là đồ cổ A thoạt nhìn liền bảo dưỡng không sai trước kia chất vải thực sự, tinh xảo. Diễm Diễm nhàn nhạt trả lời. Thanh Thanh gật đầu, nói ra, cái kia, ngài đối với y phục có nhiều ý tưởng muốn thiết kế dạng gì phong cách, ta đây nhì có một ít có sẵn thiết kế, đương nhiên, ngài là khẳng định có một ít ngài ý nghĩ của chính mình, ta cũng có thể một lần nữa vẽ, thế nhưng một lần nữa đánh bản thời gian liền muốn lâu một chút, chi phí cũng sẽ. Diễm Diễm không chờ nàng nói xong, liền từ trong bao xuất ra vài chồng chất nhân dân tệ, bỏ lên trên bàn, nói ra, vậy trước tiên làm nhất kiện. A Thanh Thanh liền vội vàng lắc đầu xua tay, nói ra, liền nhất kiện, ta không có mắc như vậy. Diễm Diễm lại kiên trì nói, trước hết làm nhất kiện A, nếu như ngươi làm không phải đáng đồng tiền, cái kia ta sẽ không mặc. Nói, Diễm Diễm đứng lên, ở trong phòng làm việc chậm rãi quan sát trong chốc lát. Diễm Diễm ánh mắt đứng ở Thanh Thanh bản mẫu trên bàn. Thanh Thanh cười nói ra, ngươi thích những thứ này, ai những thứ này đều là ta từ nông thôn thu hồi lại, chân chính lão già kia. Ngươi xem lão già này, chính là không giống với, hiện tại, cũng không công phu này. Công vẫn là thứ yếu. Diễm Diễm tỉ mỉ vớt trên bàn các loại chất vải, uyên ương tịnh đế là theo cho mình, hoa này nở phú quý, kéo dài tuổi thọ, nhất định là cho phụ mẫu cha mẹ chồng, trưởng bối trong nhà. Ngươi nhìn cái này ngũ tử đăng khoa rất sống động, vây quanh phúc lộc từ trước đến nay, nhất định là cho con cháu, nữ nhân cả đời này, đều ở đây một châm một đường bên trong. Thanh Thanh liền vội vàng nói, ngươi nói thật tốt, ta muốn đem những này theo mảnh nhỏ dung nhập vào ta thiết kế bên trong. Ngươi có hứng thú hay không? A Diễm Diễm lại không nói tiếng nào, đột nhiên, dĩ nhiên hướng Thanh Thanh xích tới. Chào ngươi hương A nghe nghe tóc nàng mùi vị, Diễm Diễm lui trở về. Thanh Thanh cười lắc đầu, nói ra, ta cho tới bây giờ cũng không cần hương thủy. Vậy ngươi liền làm nhất kiện thiếp lao theo tiểu lễ phục A, tùy ngươi làm sao phát huy. Diễm Diễm rốt cuộc trả lời Thanh Thanh vấn đề. Thanh Thanh hương phấn mà nói ra, ngươi chơ một chu tờ, ta cho ngươi xem món khác. Thanh Thanh bước nhanh đến giữa. Nàng muốn đi cầm cái kia mới cầm về cặp kia tiểu hài, khi hắn trở về nữa thời điểm lại phát hiện Diễm Diễm không thấy. Thanh Thanh đem giày bông, đi tới trong phòng khách, hô, Diễm Diễm Diễm Diễm không ai đáp lại, nàng lại kêu lên, lão công lúc này, Tô Việt từ dưới lầu đi lên. Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái, hỏi, ngươi ở phía dưới làm cái gì a, gọi ngươi đã nửa ngày. Tô Việt cười cười, nói ra, ta ở thu dọn đồ đạc a, làm sao vậy ngươi có nhìn thấy hay không, ta khách nhân không có a. Tô Việt cảm thấy có chút kinh ngạc. Thanh Thanh trở lại công tác thất, cầm điện thoại di động lên bấm Diễm Diễm điện thoại, trong điện thoại lại truyền ra điện tử giọng nữ, xin lỗi, điện thoại ngài gọi tạm thời vắng mặt khu phục vụ, số gì. Đem điện thoại cắt đứt, Thanh Thanh chú ý tới trên bàn tờ giấy, làm xong xin đưa đến Phượng Hoàng Sơn đường 74 hảo, Diễm Diễm. Thật là lạ nhân A, Thanh Thanh nghĩ thầm. Nếu cái kia Diễm Diễm đã đi rồi, nàng kia cùng Tô Việt tự nhiên là muốn tiến hành mới mịch có không có hoàn thành đại nghiệp. Một phen kịch liệt điên long đảo Phượng sau đó, Tô Việt ôm Thanh Thanh nói câu. Thanh Thanh, không nên rời bỏ ta, không nên rời bỏ ta. Thanh Thanh cảm thấy buồn cười, nói, ngươi nói cái gì đó, người nào phải ly khai ngươi. Lạp Tô Việt ngồi dậy, vuốt Thanh Thanh cái kia trắng nón mặt, nói ra, ta là quá yêu ngươi, cho nên mới lo lắng, đây là ta lời tâm huyết. Thanh Thanh lại tự tiếu phi tiếu nói ra, mẹ ta từ nhỏ đã nói với ta, nam nhân tại trên giường nói, không thể tin. Đột nhiên, Thanh Thanh ngồi dậy, nghi ngờ nhìn trong phòng tất cả, tựa hồ là muốn tìm ra cái gì giống nhau. Chứng kiến Thanh Thanh loại vẻ mặt này, Tô Việt có chút bận tâm hỏi, làm sao vậy? Thanh Thanh có chút sợ hỏi, ngươi có nghe hay không thanh âm gì đêm khuya bên trong gian phòng, vắng vẻ một mảnh, thế nhưng vào lúc này cũng là có một loạt âm phong thổi vào. Thanh Thanh ánh mắt bị giống nhau như ẩn như hiện đồ đạc hấp dẫn, hỏi, đó là vật gì? Nàng xem hướng xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng phía sau rèm mặt cái kia mở để xuống đất hồng sắc chiếc giày nhỏ, vội vã xuống giường. Tô Việt theo nàng cùng nhau xuống giường, đem giày cầm lên, có chút trách cứ. Thứ này, ngươi làm sao có thể thả ngọa thất đâu, không phải ta thả A. Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái, nàng nhớ kỹ giày này, nàng rõ ràng đã bỏ vào phòng làm việc A, nhưng là hiện tại làm sao biết xuất hiện tại nơi đây. Tô Việt thở dài một hơi, nói ra, không phải ngươi chính là ta nha, ngươi một cái tiểu hồ đồ trùng, nhất định là ngươi quên rồi, tắm trước ta còn nhìn ngươi lấy xem kia mà. Nghe xong Tô Việt lời nói, Thanh Thanh mình cũng bắt đầu hoài nghi là không phải là mình nhớ lộn. Tô Việt lại nhẹ giọng nói ra, ngươi còn đem giày đầu máy dập không tốt. Thanh Thanh ngẩng đầu, hỏi, giày máy dập làm sao vậy? Dân gian, có câu cách ngôn giày máy dập, quỷ lên giường Tô Việt một câu nói này đem Thanh Thanh sợ đến là một thân mồ hôi lạnh, vội la lên, ai nha, ngươi đừng nói nữa, nhanh nhanh nhanh, bắt được công tác thất đi. Vương Tiểu Á nghe được nồng nhiệt, hỏi tới, vậy sau đó thì sao? Lưu Húc khỏe miệng xé ra, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Thanh Thanh, nếu như nói lúc trước, hắn bỏ quên gì gì đó, vậy hắn bây giờ nhớ lại. Cái này kịch tình rõ ràng chính là linh hồn đưa đỏ bên trong cái kia quỷ lên giường kịch tình A, mà trước mắt cái này gọi Thanh Thanh nữ nhân cũng không phải một người bình thường, nàng là một cái quỷ. Nàng mặc dù nhưng đã chết, thế nhưng Thanh Thanh mình lại không biết, nàng nhận thức vì mình còn sống, hoặc giả nói là nàng từ sâu trong linh hồn phủ nhận mình đã tử vong sự thực. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.